Dù sao bất kể là Ti Khấu Thế Gia hay là Chân Thiếu Chủ cũng không phải là tồn tại mà hắn có thể chọc được. Đắc tội với bất luận một ai, hắn đều chết không có chỗ chôn. Tuy rằng chỗ dựa của Lâm Minh không lớn thế nhưng hắn có thể dừng chân ở Ngư Long Quảng Trường này là dựa vào trí thông minh của mình. Thiếu chủ, mặc kệ người nói thế nào, ân cứu mạng lớn như vậy cả đời tiểu nhân sẽ không quên. Lần này tiểu nhân chuẩn bị một đám nô lệ, cả đám đều đã ngoài thánh cảnh. Có lẽ miễn cưỡng có thể hợp với địa vị hiển hách của thiếu chủ. Nếu như thiếu chủ không chê, mời thiếu chủ ra đằng sau kiểm duyệt một chút. Giang Trần nhướng mày, nhìn qua Lâm Minh có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ nô lệ thánh cảnh giá thị trường là 200 vạn tới 1.000 vạn thánh linh thạch. Cửa hàng của Lâm Minh không phải quá lớn, cấp bậc hoàn toàn không thể nào so sánh được với Vạn Khôi Các. Chuẩn bị một đám nô lệ đã ngoài thánh cảnh, năng lực của Lâm Minh này quả thực không nhỏ. Gocchuyenaudio.com. À, mấu chốt nhất chính là, Lâm Minh rất biết làm việc, hiển nhiên đã sớm ngờ tới việc hắn sẽ tới mua nô lệ cho nên mới sớm chuẩn bị như vậy. Nhìn thấy Giang Trần dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mình, trong lòng Lâm Minh khẩn trương, lắp bắp giải thích nói. Thiếu chủ, chuyện lần trước ta luôn cảm thấy áy náy. Cho nên lần này nghe nói ngài được lập là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn đã muốn làm một ít hành động coi như bù đắp. Những nô lệ này quả thực ta đã dùng hết tất cả thủ đoạn, miễn cưỡng mới chuẩn bị được. Ta làm vậy là vì muốn bồi tội với thiếu chủ ngài, coi như là một phần tâm ý của tiểu nhân dành cho thiếu chủ. Lâm Minh này quả thực là người thông minh, hiển nhiên sợ Giang Trần hiểu lầm hắn, cho nên dứt khoát nói ra. Cách chương.